Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, kêu một tiếng cha vợ. Người dám trả lời sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Giang Thanh Yến không nói lời nào. Trương Dịch Phong trong lòng nhất thời khẩn trương. Hắn tặng lễ vật không chân quý. Mua thải nặn xài hắn mấy trăm đại dương. Nhưng là, Trương Dịch Phong dám thề với trời. Hắn chọn rất chăm chỉ. Ngươi cảm thấy ta sẽ thu không? Giang Thanh Yến cười hỏi. Ta không biết. Rất ít gặp ngươi như thế không tự tin. Tự tin. Cùng một đám buôn bán đại lão chung một chỗ. Trương Dịch Phong thật là có chút mất bình tĩnh. Đây là một bộ biệt thự chìa khóa. Chỉ cần ta vào ở. Chính là ta. Đây là một chiếc xe thể thao chìa khóa. Bắt đầu từ hôm nay. Nó cũng thuộc về ta. Đây là. Chấm ngoặc kép. Giang Thanh Yến đem một kiện kiện lễ vật đặt ở Trương Dịch Phong trước mặt. Nghe nàng thanh âm, Trương Dịch Phong cảm giác mình mặt trở nên rất căng cứng rắn. Bây giờ sắc mặt hắn hẳn sẽ rất khó xem đi. Đáng tiếc không có gương. Hắn không thấy được. Những thứ này đều là bọn họ đưa quà sinh nhật của ta. Giang Thanh Yến cười híp mắt nhìn Trương Dịch Phong. Đây là ý gì? Chế giễu ta? Xem thường ta sao? Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Nhưng là, đối với ta mà nói, ta chỉ muốn một cái có thể cùng người ta. Bây giờ, ta tìm được, rào một tiếng, biệt thự chìa khóa, xe thể thao chìa khóa, các loại quý trọng quà sinh nhật, bị nàng giống như rác dưới vậy, đẩy ở trên mặt đất. Phụ nữ phá của, Trương Dịch Phong mặc dù đang chửi, nhưng trong lòng lại là lặng lẽ thở phào. Cảm ơn ngươi lễ vật. Hà là ta rất thích, đang ở trong đám người cùng người chuyện trò vui vẻ Giang Hàn. Chú ý tới con gái cùng một cái xa lạ người đàn ông trò chuyện với nhau thật vui. Hơi cáo lỗi một tiếng, hướng hai người đi tới. Thanh Yến, trò chuyện gì vậy vui như vậy? Vị này là bạn ngươi sao? Giang Hàn bưng ly rượu, cười hỏi, ánh mắt nhưng là dò xét đánh giá Trương Dịch Phong. Cha! Ảnh là Trương Dịch Phong. Bạn trai con. Bạn trai. Trương Dịch Phong rất kinh ngạc. Giang Hàn rất khiếp sợ. Nhưng là, hai người đều không phải là đèn cạn dầu. Ngắn ngủi chốc lát, liền khôi phục bình thường. Giang Hàn thành tựu trưởng bối. Hướng về phía Trương Dịch Phong quơ quơ ly rượu. Cười nói, chàng trai, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Thanh Yến ba. Giang Hàn. Cha vợ đại nhân ta dĩ nhiên biết. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống, ngay tức thì lãnh tràng. Trương Dịch Phong hận không thể bỏ rơi mình một cái lỗ tai to quang. CMN, lời như vậy trong lòng suy nghĩ một chút là được. Gọi ra nhiều lúng túng. Khó chịu chết, người ta không muốn sống rồi. Hụ hụ hụ, chàng trai rất thích làm trò đùa à, Giang Hàn trước nhất kịp phản ứng. Thản nhiên nói. Nụ cười trên mặt trở nên rất nhạt. Ngược lại là Giang Thanh Yến nghe gặp Trương Dịch Phong như thế nói. Trên mặt cười giống như mật vậy. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt. Xen lẫn nồng nặc nhu tình. Đem hết thảy các thứ này nhìn trong mắt Giang Hàn. Than nhẹ một tiếng. Trên mặt lại có nụ cười. Hướng về phía Giang Thanh Yến nói. Thanh Yến, người giúp ba đi chiêu đãi một chút khách. Ba cùng Trương Dịch Phong nói chút chuyện. Cha. Chấm ngoặc kép, đi đi, Giang Thanh Yến không nhúc nhích, không có sao, Trương Dịch Phong cười một tiếng, người đàn ông chiến trường, người phụ nữ mời đi ra, quả nhiên, con gái lớn không thể giữ à, bây giờ cũng không nghe ta cái này làm ba lời nói. Giang Hàn thương cảm nói, bất quá Trương Dịch Phong nhưng là cảm giác, hắn trong lời nói mang đâm à, bác trai nói đùa, Thanh Yến vẫn luôn rất hiểu chuyện. Trương Dịch Phong cười nói, tên láo cá, được rồi, nơi này liền hai người chúng ta người, cũng không phải ở làm ăn trên trận, không cần phải vân sơn sương mù vòng, ta liền hỏi ba ngươi vấn đề. Giang Hàn thu nụ cười lại, ánh mắt sắc bén, bác trai xin hỏi, Trương Dịch Phong biết gì nói nấy, ngươi cùng Thanh Yến phát triển đến mức nào, nên làm, không nên làm cũng làm. Trương Dịch Phong rất thẳng thắn. Giang Hàn lắc đầu cười khổ. Người yêu nàng sao? Lần này, Trương Dịch Phong trả lời không nhanh như vậy. Hắn cau mày suy nghĩ một hồi. Không thương, nhưng là chỉ cần nàng không chủ động rời đi, ta thì sẽ một mực phụng bồi nàng. Ta rõ ràng, thật tốt đối với nàng. Giang Hàn gật gật đầu nói. Bác trai còn không có hỏi xong đâu. Trương Dịch Phong rất kinh ngạc. Còn cần muốn hỏi gì? Hỏi ngươi có phải hay không muốn lấy được Giang gia gia sản? Hỏi ngươi có phải hay không tham đồ Thanh Yến xinh đẹp? Chúng ta đều là người đàn ông. Những thứ này không cần hỏi. Nếu Thanh Yến lựa chọn ngươi, ta sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Trương Dịch Phong yên lặng. Ngài là một người cha tốt. Một điểm này ta thừa nhận. Nhưng là ta không phải một cái xứng trước cha. Mẹ Thanh Yến ở nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Ta vẫn bận xử lý chuyện của công ty vụ. Rất ít có thời gian cùng nàng. Ta biết nàng vẫn luôn rất cô độc. Sau đó Thanh Yến xuất ngoại du học. Giao cho bạn trai. Ta thật cao hứng. Ta rõ ràng. Con gái lớn. Rốt cuộc tìm được một cái có thể thay ta chiếu cố người của nàng. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Giang Hàn lắc đầu cười khổ. Người biết Tiêu Nhiên chứ? Biết. Thanh Yến bạn trai cũ. Xem ra nàng thật đối với ngươi rất coi trọng à. Liền chuyện này nói hết rồi. Giang Hàn lộ xảy ra ngoài ý muốn diễn cảm. Sau đó lắc lắc ly rượu. Nghiền ngẫm hỏi. Nghe được Tiêu Nhiên danh tự này. Trong lòng có hay không không thoải mái. Ta từng theo Thanh Yến nói qua. Ta sẽ không theo người chết so đo. Ngươi coi như có chút người đàn ông bụng dạ. Nếu như Tiêu Nhiên không có chết đây. Không. Hắn nhất định sẽ chết. Ở ta gặp nàng sau đó. Giang Hàn cánh tay một lần. Ánh mắt lẫm nhiên. Hắn nghe được cái gì? Không phải tràn đầy tự tin. Mà là thấu xương ý định giết người. Người tuổi trẻ lớn như vậy sát tâm. Cũng không tốt. Trương Dịch Phong không lên tiếng. Được rồi. Ta muốn nói đã nói. Các người muốn thế nào liền như thế nào đi. Ta chỉ có một lời. Thật tốt đối với Thanh Yến. Ta không cho phép người bất kỳ tổn thương nàng. Nếu như có một ngày để cho ta biết. Nàng sinh hoạt không vui. Ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Không tiếc bất cứ giá nào. Bác trai mỏi mắt mong chờ đi. Trương Dịch Phong nói. Giang Hàn gật đầu một cái. Xoay người muốn đi. Nhưng lại dừng lại. Sau này không nên tùy tiện kêu cha vợ ta. Ta không chịu nổi. Bởi vì là ngươi những lời này. Ta tối nay không muốn nhìn thấy ngươi. Mình cút ngay. Trương Dịch Phong hơi cúi người. Xoay người rời đi. Hắn hiểu Giang Hàn tâm tư. Con gái là cha kiếp trước tình nhân. Thấy Trương Dịch Phong. Giang Hàn dĩ nhiên là xem không vừa mắt. Huống chi. Bị cha vợ mắng. Cái này có gì? Không phải người này. Người ta còn không mắng ngươi đây. Thằng nhóc này ngược lại cũng thú vị. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Giang Hàn nhẹ cười ra tiếng. Cha đứng ở cửa làm gì? Trương Dịch Phong đâu? Giang Thanh Yến đi tới. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía vậy cái xó xỉnh. Hắn nói có chuyện đi trước. Để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Cha, các người, chấm ngoặc kép, chuyện của nam nhân, chớ theo dính vào. Giang Hàn cố chừng mà nói hắn. Như vậy à, vậy ta ra tìm hắn đi. Vừa nói, Giang Thanh Yến đã muốn đi. Hôm nay là ngươi tiệc sinh nhật. À, con gái lớn không thể giữ à, nữ nhân vật chính đi. Cái này nát vụn bãi. Còn phải hắn cái này làm cha thu tráng. Đây chính là trong truyền thuyết bẫy cha. Bất quá, loại chuyện này đối với hắn mà nói. Chân thực quá đơn giản. Tùy tiện biên cái cớ. Người ở tại tràng, ai không lên tiếng tâng bốc. Một cái sức lực nói không có sao không có sao. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-nối-ton-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.